Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 428. Anh biết ý định của Mặc Tâm công chủ. Thật ra đối với ta, người nào trách không được coi là quan trọng. Nếu là bình thường thì Mặc Tâm công chủ sẽ mặc kệ, là mình muốn xử trí thế nào thì tùy. Nhưng lúc này thì khác. Nếu bà ta không cứu nhờ trác thì các đồng minh của Thiên Cung Trường Sinh sẽ sinh lòng kiêng dè, sợ Thiên Cung Trường Sinh sẽ thấy chết không cứu, sau đó xa lánh cô lập Thiên Cung. Hơn nữa trác cũng biết còn phải ở lại Thiên Cung, sao có thể khiến hắn thất vọng được chứ. Về phần nhị tâm trưởng thì Mặc Tâm công chủ biết rất rõ, tuy ông ta phải chịu thiệt thòi nhưng với lòng dạ trung thành của ông ta đối với Thiên Cung thì chắc chắn sẽ không quay lưng phản bội. Thế nên lựa chọn của Mặc Tâm công chủ là hợp lý nhất lúc này. Chỉ có điều là Lâm Minh không nhìn được. Hổ sược, Lâm Minh cậu muốn tạo phản sao? Tô tư trưởng lập tức ra mặt lỡ tiếng của trách. To gan, Lâm Minh cậu anh nói với công chủ kiểu gì đấy hả? Cậu muốn chết sao? Mau quỳ xuống tạ tội. Tô tư trưởng cũng quát lớn, Lâm Minh đừng gây chuyện nữa. Như tư trưởng cũng cố quyết kêu lên, lập tức chạy ra ôm quyền nói với Mặc Tâm công chủ. Công chủ, Lâm Minh trẻ người non dạ, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng mà phản đến bà. Mong công chủ trầm lượng, đừng chấp cậu ta. Tôi biết, tôi cũng có thể hiểu được, nhưng cậu ta quá ngang bướng, sau này phải dạy dỗ cẩn thận, nếu không sẽ gây họa lớn. Chuyện hôm nay tôi không chấp cậu ta, nhưng phải trừng trị nghiêm khắc. Mặc Tâm công chủ trầm giọng nói, trừng trị sao? Nhị tôn trưởng sửng sốt, chỉ thấy Mặc Tâm công chủ phất tay. Là mình sở dĩ cậu đánh bại được Trác Cung Huyết không phải là nhờ y võ của cậu, mà là nhờ 10 giọt là đến huyết trong tay cậu. Tôi đã nhìn thấu tất cả, cậu còn trẻ, ra tay không biết nặng nhẹ, có được là đinh huyết là càng coi trời bằng vung. Bổn công chủ phải trừng trị cậu, thế nên 10 giọt là đinh huyết của cậu phải để tôi bảo quản. Cái gì? Tất cả mọi người đều trố mắt ra, không ai ngờ mà Tâm công chủ là chuyện chủ đề nhằm vào lạc đinh huyết của Lâm Minh. Tên Lâm Minh này có 10 giọt là đinh huyết thật sao? Người họ Trác kinh ngạc kêu lên, thú vị đó. Nhưng Tằng Hải hít mắt, đầy mắt lấy lên một tia tham lam. Công chủ, việc này... Nhị tôn trưởng ngỡ ra, vội vàng kêu lên định khuyên nhủ nhưng bị công chủ ngắt lời. Nhị tôn trưởng lấy 10 giọt là đưa hết của Lâm Minh cho tôi. Hả? Việc này? Nhị tôn trưởng trợn mắt há mồm. Tam tôn trưởng thầm dừng ngón tay cái, nhỏ giọng cười nói: Công chủ đúng là sáng suốt, dùng lý do này để thu hồi là đưa hết, thật là khéo léo sáng suốt. Một kẻ ép riêu như Lâm Minh dù có làm đưa hết thì ở đây cũng có ích lợi gì chứ? Nếu công chủ muốn, thì có thể dễ dàng giết chết cậu ta. Chỉ là bà ấy lo ảnh hưởng đến danh tiếng mà thôi. Tôn tư trưởng hừ một đáp đại, lần này Lâm Minh gặp họa rồi. Là linh huyết của cậu ta lại mất rồi, không có là linh huyết xem cậu ta còn huynh hoang thế nào. Nhiều người xung quanh tỏ vẻ vui mừng khi người khác gặp họa, nhất là người giàu Trác, ai nấy khua tay múa chân vỗ tay khen hay. Sắc mặt Lâm Minh lạnh tanh, nắm ngón tay âm thầm siết chặt. Anh đã ý thức được muốn bình yên rời khỏi Thiên Cung dường như là chuyện không thể. Nhị tôn trưởng, ông còn ngươi ra đó làm gì, còn mau đi lấy lạc đinh huyết đi. Đúng lúc này mà Tâm công chủ lại quát lớn. Câu nói này của bà ta là tức đẩy nhị tôn trưởng vào đường cùng. Xung quanh im văn phát, vô số cặp mắt đổ dồn vào nhị tôn trưởng chờ hành động của ông ta. Tốt, tốt lắm, không hổ là người đứng đầu Thiên Cung Trường Sinh, chiêu này quá thật là quá tuyệt. Nhưng Tằng Hải ở bên này hí bắt lại thầm cười nói, nhìn phó minh chủ sao lại là tuyệt chứ, tôi có nhìn ra manh mối gì đâu. Người bất cạnh ù cạc cạc không khỏi lên tiếng hỏi, sao nào ông không nhìn ra sao? Mà Tâm công chủ đã nhìn trúng 10 giọt là linh huyết trên người cậu Lâm Minh này, e rằng bà ta đã có ý định lấy nó ngay từ đầu. Nhưng là linh huyết thuộc sở hữu của Lâm Minh nên bà ta không có bất cứ lý do gì. Bây giờ xảy ra chuyện này, bà ta liền danh chính ngôn thuận lấy lý do bảo quản để bắt cậu ta nhả ra. Lâm Minh vì vậy tôn trưởng mới ra mặt mạo phạm Mặc Tâm, bây giờ Mặc Tâm lại lệnh cho nhị tôn trưởng lấy làm linh huyết của Lâm Minh, là mình đưa hay là không đưa đây? Nếu không đưa thì chính là làm trái lệnh thầy, cậu ta còn lý do gì để làm khó nhà Trác nữa? Như vậy Lâm Minh vừa không làm gì được nhà Trác, mà Mặc Tâm cũng có cớ xử lý Lâm Minh, như vậy chẳng phải là quá tuyệt sao? Nhưng nếu nhị tôn trưởng không nghe lệnh của Mặc Tâm thì sao? Không thể nào, nhị tôn trưởng nổi tiếng trung thành với Thiên Cung, dù phải chịu có đất lớn đến đâu ông ta cũng chỉ nhẫn nhịn. Chắc chắn ông ta sẽ không vì Lâm Minh mà làm trái mệnh lệnh của công chủ. Nhưng Tằng Hải lắc đầu cười nói, ồ nếu vậy thì chẳng phải Lâm Minh cưỡi hổ khó xuống được sao? Thú vị đó. Người bên cạnh vỗ tay cười lớn, cứ yên lặng quan sát đi, xem nhị tôn trưởng chỉ có thế nào. Mọi người tiếp tục hóng hớt. Nhị tôn trưởng đứng bất động, cúi đầu im lặng, hiển nhiên đang rất đấu tranh tư tưởng. Lâm Minh đánh mắt lại cũng đang suy nghĩ đối sách. Nhưng đúng lúc này Thiên phó trưởng môn bỗng đứng ra nói thẳng: Ma tâm công chủ, bà làm cái gì vậy? Thân là trưởng bối, sao bà lại làm khó vãn bối như vậy chứ? Bà làm thế không sợ mất mặt sao? Thiên phó trưởng môn, đây là chuyện của Thiên cung Trường Sinh chúng tôi, không liên quan gì đến Tử Huyền Thiên các ông. Là mình sắp gia nhập Tử Huyền Thiên, sao lại không liên quan đến chúng tôi chứ? Thiên Diệp hừ một tiếng, nói với Lâm Minh: Nhắc Lâm, cậu đừng sợ, chỉ cần cậu đến tiếng đồng ý gia nhập Tử Huyền Thiên, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ cho cậu. Hỗn sợ, to gan, Thiên phó trưởng môn, ông có Thiên cung Trường Sinh chúng tôi là nơi nào thế? Đám tôn trưởng và đền chủ nổi giận đùng đùng, lập tức lên tiếng mắng mỏ: Một lũ hữu danh vô thực, chưa đến được các ông, chỏ muốn vào đâu? Thiên phó trưởng môn tỏ vẻ khinh bỉ, lạnh lùng hừ tiếng: Ông! Mọi người tức điên lên nhưng không dám ra tay. Tuy Thiên Diệp chỉ là phó trưởng môn nhưng thực lực của ông ta sâu không lường được, ở đây ngoài Ma Tâm cung chủ ra chắc là không ai có thể đối phó được với ông ta. Nhưng hiển nhiên những lần đó có Thiên Diệp cũng đã chập chật Ma Tâm, bà ta chậm rãi đứng lên, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, rõ ràng đã có ý định ra tay. Xin công chủ bất giận, có thể để tôi hỏi là mình mấy câu không? Đến lúc này nhị tôn trưởng im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: Ông muốn hỏi cậu ta cái gì? Ma Tâm trầm giọng hỏi: Tuy Lâm Minh là đồ đệ của tôi nhưng tôi chỉ là một sư phụ hờ, sao có thể quyết định được chuyện làm đến huyết chứ? Nhị tôn trưởng khàn giọng đáp rồi xoay người nhìn về phía Lâm Minh: Lâm Minh, nếu cậu không giao ra là đến huyết e là sẽ khó thoát thân, nhưng tôi tôn trọng cậu, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu có bằng lòng giao ra đến huyết ra hay không? Lâm Minh lặng lẽ nhìn ông ta một lát rồi khẽ lắc đầu: Đương nhiên là không rồi. Vậy được, nhị tôn trưởng gật đầu trầm giọng nói: Cậu đi đi, hãy rời khỏi Thiên cung, nơi này không có chỗ cho cậu dung thân nữa. Lâm Minh có chút kinh ngạc: Nhị tôn trưởng nói vậy là có ý gì chứ? Đi sao, đi đâu hả? Hôm nay Lâm Minh không giao lệnh đích ra thì đừng hòng rời khỏi cánh cửa này. Tam tôn trưởng cuốn lên lập tức quở trách rồi vung tay lên định báo các đệ tử bắt Lâm Minh lại. Nhưng lúc này nhị tôn trưởng bỗng nhiên nhảy tới trước mặt Lâm Minh, phẫn nộ quát lớn: Ai dám động đến cậu ấy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhị tôn trưởng, ông muốn làm gì hả? Tạo phản sao? Tam tôn trưởng ngạc nhiên kêu lên: Lâm Minh là đồ đệ của tôi, ai dám động đến cậu ấy chính là động đến tôi, tất cả tránh ra, nếu không tôi giết không tha. Nhị tôn trưởng tức giận gầm lên. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người của Thiên cung Trường Sinh đều há miệng. Nhị tôn trưởng vì Lâm Minh mà làm trái lệnh của Ma Tâm cung chủ sao? Ông ta bị mất trí rồi sao? Đây có còn là nhị tôn trưởng mà mọi người quen thuộc hay không vậy? Tôn trưởng, ông cần gì phải như vậy? Lâm Minh cũng vô cùng ngạc nhiên, tâm trạng phức tạp nói ra: Đừng nói những lời vô ích đó nữa, Lâm Minh, cậu mau đi đi, có tôi đây, không ai động đến được cậu đâu. Nhị tôn trưởng nghiến răng nói: Sư phụ, đi. Nhị tôn trưởng đã bất chấp tất cả, quyết định liều một lần này, cho dù người ông ta đối mặt là Ma Tâm cung chủ. Cho dù hành động này có nghĩa là phản bội Thiên cung, nhưng ông ta vẫn không chút do dự. Ông ta biết mình không tự thẹn với lòng, nhưng là mình không rời đi. Không nói tới việc anh có muốn đi hay không, kể cả anh muốn đi, thì người có Thiên cung Trường Sinh có thể thả cho anh đi được sao? Không để lại làm đi hết thì cậu ta đừng hòng bước ra khỏi cửa điện này. Tôi tin tưởng là người đầu tiên đứng ra bắt lớn, phong tỏa cửa cho tôi, không cho bất cứ ai rời khỏi đây. Vâng, tôn trưởng, các đệ tử hô lên rồi thành cửa lại. Các đệ tử đồ chấp pháp ở bên ngoài lại càng bao vây ba vòng trong ba vòng ngoài. Tại bản chất, cả Nhật Việt Tinh Cung đã đông nghịt người, ngay cả một con ruồi cũng bay qua được. Nhị tôn trưởng thấy thế, chẳng nói chẳng rằng, liền sánh tay áo lên, xông về phía cửa chính, định mở một con đường máu cho Lâm Minh rời đi. Nhị tôn trưởng, ông nên tạo phản sao? Tam tôn trưởng hét lên, nhưng nhị tôn trưởng coi như không nghe thấy gì, vẫn là tới như điên. Ông ta phất tay, sức mạnh rung chuyển đất trời, trầm phóng ra như cuồng phong vũ bão, không ai đỡ nổi. Các đệ tử ở cửa đều bị đánh lui. Một con đường xuất hiện trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh, đi đi thôi. Nhị tôn trưởng lại quát lên, ánh mắt đầy sốt ruột. Lâm Minh đứng như trời trồng, với mặt đanh lại, sừng sững bất động. Nhị tôn trưởng to gan. Cuối cùng mà Tâm công chủ cũng nổi giận, đứng phát dậy, lớn tiếng của trách. Bà ta vừa dứt lời, tất cả các tôn trưởng và đình chủ đều xông ra bao vây lấy nhị tôn trưởng. Còn Lâm Minh có bị một đám đệ tử bao vây lại, muốn đi cũng vô cùng khó khăn. Đừng hòng làm hại tôn trưởng. Các đệ tử Thừa Tam cung gầm lên xông tới. Nhưng sao mà họ có thể đối phó được với cả Thiên cung Trường Sinh chứ? Còn chưa là gần nhị tôn trưởng đã bị người đội chấp pháp bao vây, không ai làm được gì. Hiện trường Dương cung bạch kiếm vô cùng hỗn loạn. Nghiêm phó minh chủ rất xin lỗi để ông chê cười rồi. Ma Tâm công chủ đứng lên đi xuống điện đường. Không sao, công chủ cứ xử lý chuyện của Thiên cung trước đi, hội trà có thể tạm thời hoãn, không cần quan tâm đến chúng tôi. Nghiêm Thằng Hải miễn cười đáp lại, thật ngại quá. Ma Tâm công chủ cái lắc đầu rồi đi về phía đám người nhị tôn trưởng và Lâm Minh. Vì tôn trưởng, ông đã thay đổi rồi. Ông chưa bao giờ làm trái mệnh lệnh của cung chủ, chưa bao giờ phản bội thiên cung. Như hôm nay, ông lại vì một đệ tử mà đối đầu với thiên cung. Ông quá ngu xuẩn, quá khiến tôi thất vọng. Cung chủ, sở dĩ tôi trung thành với thiên cung là vì thiên cung từng cứu mạng của tôi, từng cứu mạng mẹ tôi. Năm đó, nếu không nhờ cung chủ đời trước thu nhận thì tôi và mẹ tôi đã chết đói bên ngoài rồi. Tôi lớn lên ở thiên cung mang cho tôi tất cả, nên tôi từng tự nhủ với lòng mình, dù phải chịu thiệt thòi và bất công đến đâu, dù phải chịu đãi ngộ như thế nào cũng quan trọng, tôi sẽ không bao giờ phản bội thiên cung. Như hôm nay thì khác. Chuyện hôm nay, nếu tôi con thay đứng nhìn bỏ mặt ngó lơ thì tôi sẽ tự thẹn với lòng là làm trái với di ngôn của mẹ tôi. Nhưng tôn trưởng lên tiếng đáp lại, ánh mắt kiên định, giọng nói sang sảng, không thẹn với lòng. Vậy ông không thẹn với thiên cung Trường Sơn sao? Không thẹn với nơi đã nuôi dạy ông sao? Ông báo ơn như vậy sao? Mà tâm công chủ nghiêm giọng chất vấn, cùng lắm thì tôi đền mặt là xong chứ gì. Những tôn trưởng gầm lên, tiếng gầm của ông ta khiến tất cả mọi người đều chấn động. Vô số đệ tử của thiên cung Trường Sinh trợn tròn mắt nhìn nhị tôn trưởng, không dám tin ông ta lại dám nói ra những lời như vậy. Tam tôn trưởng, tôn tôn trưởng có im lặng kinh ngạc nhìn ông ta chằm chằm. Ông ta gằn từng chữ đầy đanh thép, tôi phân biệt được đúng sai, sư phụ. Các đệ tử thừa thiên cung khóc òa lên. Ai có thể ngờ được hôm nay nhị tôn trưởng lại định xá thân như vậy chứ? Ánh mắt đâm bình lạnh tanh, vẻ mặt trở nên dữ tợn, đôi đồng tử quanh chứa đầy sát khí. Thiên cung Trường Sinh đã ép anh đến tận nước này, đã thế thì chắc là chỉ đành đánh một trận vậy. Nhưng đến lúc này một giọng cười lớn vang lên là của Thiên Diệp. Không ngờ đường đường thiên cung Trường Sinh mà lại quá quách như vậy, ép cả công thần đến nước này, dồn đệ tử tài hoa vượt bậc vào đường cùng. Mà tâm công chủ, tôi không thể không nhìn bà với con mắt khác đó. Thiên Diệp bước tới hiếp bắt cười nói, thiên phó trưởng môn, bốn công chủ đã nói rồi, đây là chuyện riêng của thiên cung chúng tôi. Nếu ông còn muốn lo chuyện bao đồng thì đừng trách tôi không khách sáo. Mà tâm công chủ đã mất hết lòng kiên nhẫn, sắc mặt lạnh tanh, trầm trầm cảnh cáo. Nhưng Thiên Diệp không hề sợ mà chỉ quán sang nói với Lâm Minh, nhóc con, nếu cậu muốn giữ mạng của mình và sư phụ thì hãy quyết định gia nhập Tử Huyền Thiên chúng tôi đi, chúng tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ các cậu rời khỏi đây. Thiên phó trưởng môn, ông coi những lời tôi nói là gió thoảng bên tai sao? Mà tâm công chủ nổi giận, ánh mắt nhìn Thiên Diệp đã chứa đầy sát khí. Đây là sự coi thường một cách trắng trợn. Là người đứng đầu một cung, sao bà ta có thể nhìn được chứ? Mà tâm quân chủ, bà không quan trọng những nhân tài này thì đó tôi thu nhận thay bà không được sao? Bà là lãnh tụ thiên cung mà sao không có tí lòng rộng lượng nào thế? Thiên Diệp mà không cảm xúc đáp lại, bố quân chủ không muốn phí lời với ông. Ngay đây, Thiên Diệp, bây giờ ông hãy dẫn ngay người của ông rồi ở đây. Nếu không, tôi sẽ khiến các ông vùi thây nơi này. Mà tâm quân chủ trầm giọng nói, ồ, bà đang uy hiếp tôi sao? Thiên Diệp nhíu mày, sờ trầm đánh mắt, hần hực ý chí chiến đấu. Bốn công chủ đang uy hiếp ông đấy, thì sao nào? Mà tâm công chủ lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên. Tất cả các tinh nhuệ của thiên cung Trường Sinh ở bốn phương tám hướng đều xông tới. Mười điện chủ có mối mặt như tôn trưởng quay sang bao vây chặt Thiên Diệp, chỉ chờ mặt tâm hạ lệnh là sẽ ra tay trừ khử ông ta. Chứng kiến cảnh tượng dương cung bạch kiếm này, người của các thế tộc khác cũng nín thở. Tốt, tốt, đánh đi, tốt nhất là hai bên để có thương vong. Người có cô phong thầm cố vũ. Nghiêm Tàng Hải cũng nhếch môi cười. Đây là cảnh tượng mà ông ta mong đợi nhất. Tử Huyền Thiên và Thiên Cung Trường Sinh mà đánh nhau thì cô phong sẽ làm ngư ông đắc lợi. Chuyến đi này không uổng công một chút nào. Nghiêm Tàng Hải cười thầm. Cục diện căng như dây đàn. Người có Tử Huyền Thiên đã vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hai bên nồng nặc mùi thuốc súng, có thể ra tay đánh nhau bất cứ lúc nào. Nhưng đến lúc này Lâm Minh bỗng hét lên, tất cả dừng tay. Mọi người sửng sốt, đổ dồn ánh mắt về phía anh. Chỉ thấy Lâm Minh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, công chủ đừng làm càn nữa, tôi sẽ đưa 10 giọt đánh huyết này cho công chủ. Anh vừa dứt lời tất cả đều ồ lên. Nhóc con, cậu làm cái gì vậy? Cậu bị điên rồi sao? Mất 10 giọt đánh huyết thì cậu sẽ mất hết, cậu định từ bỏ tất cả sao? Thiên Diệp cuống lên vội bước tới ngăn cản. Trong mắt ông ta, sở dĩ Lâm Minh mạnh như vậy cũng là nhờ làm đánh huyết. Đương nhiên không loại trừ bản thân Lâm Minh vốn có thiên phú phi phàm, là kỳ tài hiếm gặp, nhưng Tử Huyền Thiên không thiếu kỳ tài. Sự tăng cường của lạc đinh huyết cực kỳ đáng sợ, có thể khiến người bình thường trở thành thiên tài yêu nghiệt. Sự tăng cường của 10 giọt lạc đinh huyết không từ ngữ nào có thể hình dung được. Nếu không có lạc đinh huyết, Lâm Minh có thể mạnh hơn những người kia được bao nhiêu chứ? Chắc là không mạnh hơn được quá nhiều. Thiên Diệp không cần vì vậy mà đắc tội với thiên cung Trường Sinh. Thiên phó trưởng môn cảm ơn sự cất nhắc của ông, nhưng Lâm Minh đã nghĩ kỹ rồi. Nếu tôi gia nhập Tử Huyền Thiên khiến các ông và thiên cung Trường Sinh trở mặt với nhau. Cho dù ông có thể yểm hộ tôi và những tôn trưởng rời đi, thì cũng không thể bảo vệ được các sư huynh sư muội của Thượng Tam Cung. Bọn họ chắc chắn sẽ bị thiên cung phạt nặng. Lâm Minh khai giọng đáp: thế nên cầu định từ bỏ sao? Thiên Dịch trợn tròn hai mắt. Là đối hết tuy tốt nhưng sao phải so sánh với mạng người được chứ? Huyết không còn thì còn tìm được, người không còn thì có thể xuống hoàng tuyền tìm sao? Cầu Thiên Hiệp á khẩu. Là mình xoay người lại nói với Mặc Tâm: công chủ, tôi sẽ giao là đưa hết cho bà, nhưng tôi muốn bà đảm bảo không làm hại đến vị tôn trưởng, không làm hại đến tất cả các đệ tử của Thượng Thanh Cung, không được truy cứu trách nhiệm bọn họ, không được thi hành bất cứ hình phạt nào đối với bọn họ. Là mình, cậu đang dùng thân phận gì nói chuyện với bộ công chủ? Mặc Tâm nhíu mày hỏi: đương nhiên là dùng thân phận không phải người của Thiên Cung rồi. Công chủ, 10 giờ đến hết ngày không phải là tôi giao cho bà bảo quản, mà là tặng cho bà. Điều kiện chính là những điều tôi mới nói. Lâm Minh bình thản đáp lại. Anh vừa dứt lời, tất cả những người có mặt đều há hốc miệng. Những lời anh nói quả thực không dễ dàng gì. Mà tâm công chủ dùng danh nghĩa bảo quản để liên lạc đến hết của Lâm Minh. Nếu đã là bảo quản thì bà ta sẽ có tiền đến lộ trước mặt người khác. Nhưng bây giờ Lâm Minh công khai nói muốn tặng cho Mặc Tâm Công Chủ thì tính chất sẽ khác hẳn. Mặc Tâm Công Chủ sẽ danh chính ngôn thuận có được nó, đường đường chính chính sử dụng nó, không còn bất cứ chương dài gì, không phải sợ những lời bàn tán của người khác. Quả nhiên, Mặc Tâm Công Chủ sáng mắt lên, bước chân cũng khừng lại. Lâm Minh, những lời cậu nói là thật chứ? Mặc Tâm Công Chủ trầm giọng hỏi. Đương nhiên, thực ra Lâm Minh muốn hiến số là đứa huyết này cho công chủ từ lâu rồi, chỉ là hôm nay mới tìm được cơ hội mà thôi. Lâm Minh gật đầu đáp lại. Được, Lâm Minh, nếu cậu có thực có tấm lòng này thì muốn công chủ sẽ không làm khó đánh vị tôn trưởng nữa. Mà cầm công chủ kiềm chế sự vui mừng trong lòng với mặt bình thản nó ra. Cảm ơn thung chủ. Lâm Minh hành lễ sau đó đi về phía vị tôn trưởng. Những người đang bao vây vị tôn trưởng đều tự động nhường đường. Lâm Minh, cậu làm cái gì vậy? Vị tôn trưởng tỏ vẻ khó tin, muốn nói lại thôi. Vị tôn trưởng vì bảo vệ đệ tử mà sẵn sàng xả thân. Là mình giữ trị mấy giọt đại đuối huyết này làm gì chứ? Nếu mà tâm công chủ đã muốn là đuối huyết thì cứ cho bà ta đi, huống hồ nếu đệ tử mang theo là đuối huyết rời khỏi đây thì chắc hẳn là sẽ dẫn tới họa sát thân, để lúc đó đệ tử gặp nguy hiểm, cho dù may mắn thoát nạn thì sau này cũng không được yên ổn. Nếu đã như vậy thì tại sao không bỏ lại rắc rối ở đây chứ? Lê Minh cười đáp. Cậu hay à, thôi được rồi, nếu cậu đã nghĩ như vậy thì tôi cũng không khuyên cậu nữa. Nhưng Lê Minh này không còn là đuối huyết thì cậu cũng không còn chỗ dựa. Cho dù công chủ không so đo tính toán với cậu thì chắc chắn đám tăng tôn trưởng Trần Tông Viễn cũng sẽ tính sổ với cậu. Lê Minh, cậu không thể ở lại Thiên Cung Trường Sinh nữa, cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức. Cho là đuối huyết xong thì đi ngay đi. Những tăng trưởng trầm giọng nói. Đệ tử biết, đệ tử phải đi, tôn trưởng cũng phải đi. Lê Minh bình thản nói. Tôi sao? Thiên Cung đã không còn chỗ đứng cho ông nữa rồi. Những tôn trưởng, ông không nhận ra sao? Vị tôn trưởng nghe thấy thế, ánh mắt lóe lên một tia bi thương. Tôi biết chứ, nhưng trời cao đất rộng, tôi có thể đi đâu đây? Mẹ tôi an táng ở Thiên Cung, tôi còn chưa trả hết ân tình cho lão công chủ, tôi không thể đi được. Vị tôn trưởng lắc đầu thở dài với mặt đầy bể dâu. Là mình lặng lẽ lắc đầu, anh biết nếu vị tôn trưởng không định đi thì anh cũng không khuyên nổi, nên cũng thôi không khuyên nữa. Là mình mau giao lại đến nước ra đi. Tới tôn trưởng bước tới trầm giọng nói. Được. Lê Minh gật đầu, lập tức giơ tay lên định cắt cổ tay mình. Khoan đã, Thiên Dịch vội vàng quát lớn. Thiên phó trưởng môn, ông là muốn gây sự nữa sao? Tới tướng trưởng lạnh lùng hỏi. Không liên quan đến ông. Thiên Dịch hừ mũi nói, rồi vội hỏi Lâm Minh. Nhắc Lâm, tôi nói cho cậu biết, nếu mất là đứa huyết thì cậu sẽ đánh mất tiền đồ tươi sáng. Nhưng nếu cậu mang theo là đứa huyết gia nhập Tử Huyền Thiên, tôi đảm bảo người của Tử Huyền Thiên tôi tuyệt đối sẽ không nhòm ngó để làm đứa huyết của cậu, đồng thời dốc sức bồi dưỡng cho cậu. Tôi nói lại với cậu lần cuối, nếu cậu đồng ý gia nhập Tử Huyền Thiên, bây giờ tôi có thể đưa cậu bình an vô sự rời khỏi đây. Nếu cậu giao lại đứa huyết ra, từ bỏ tiền đồ rộng mở thì cũng không thể gia nhập Tử Huyền Thiên nữa. Nhắc con, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Đã lúc này rồi thì Thiên Dịch cũng đành nói toạc ra, trao quyền lựa chọn cho Lâm Minh. Chỗ Nam Sơn cũng cuốn lên, vội vàng bước tới nói. Lâm Minh, cậu đừng hành động theo cảm tính, đáng nhị tôn trưởng sẽ không sao đâu. Dù sao ông ta cũng là người Thiên Cung, công chủ có thể giết bọn họ được sao? Điều quan trọng nhất bây giờ là đảm bảo an toàn cho cậu. 10 giọt là đứa huyết là cơ duyên rất lớn, nếu cậu bỏ qua thì cả đời này sẽ không có lần thứ hai đâu. Mau đồng ý với Thiên phó trưởng môn đi, cậu đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Trên đám sơn rất mong Lâm Minh có thể gia nhập Tử Huyền Thiên. Nhưng đối mặt với cảnh ô liu của Tử Huyền Thiên, Duy Dinh Minh hoàn toàn không có hứng thú. Chính đại nhân, chắc ông không biết, mười giọt là đứa rít trong mắt tôi không là gì cả. Hơn nữa, cho dù tặng đi, tôi vẫn có thể lấy lại được. Lê Minh bình tĩnh nói, cậu đang nói linh tinh gì vậy chứ? Trương Nam Sơn mở to hai mắt nói. Lê Minh không nói gì, cách toạc cổ tay rồi lấy mười giọt nước rít ra. Trương Nam Sơn trợn mắt há hồn, tất cả người các thế lực đều đứng lên, ngây người nhìn mười giọt là nước rít dập vào cổ tay mà tâm công chủ. 13 giọt, uy lực của 13 giọt quả nhiên bất phàm. Mà tâm công chủ khẽ hít vào một hơi, nhìn chằm chằm cổ tay mình, sau đó chậm rãi vén tay áo lên. Cái gì? Xung quanh bỗng nhiên vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này cổ tay mà tâm quân chủ đang lấp lánh 13 lốm sáng, đó là lạc đến huyết tròn 13 giọt. Là 13 giọt đó, điên rồi. Tất cả những người có mặt đều sắp phát điên rồi. Hơi thở của bọn họ như ngừng lại, tim đập bình bịch, da đầu tê dại. Sao có thể chịu được việc này chứ? Vô địch, vô địch, công chủ chúng ta sắp vô địch rồi. Tăng Thanh Trưởng kích động đến mức toàn thân run rẩy, vội quỳ mọt xuống cao giọng hô. Từ nay về sau, Thiên Cung Trường Sinh chúng ta chắc chắn sẽ mở rộng bờ cõi, ngày càng đi lên, không ai có thể đối đầu với chúng ta được nữa. Tứ Tôn Trưởng cũng vô cùng kích động. Công chủ vạn tuế, công chủ vạn tuế. Mọi người giơ cao tay hô lên, cực kỳ hưng phấn. Chúc mừng mà tâm công chủ. Nghiêm Tàng Hải cũng lập tức đứng lên ôm quyền chúc mừng, vẻ mặt đầy tươi cười. Dù sâu trong đáy mắt ông ta là sự kiên dè và bất mãn, nhưng ông ta không thể để lộ ra ngoài được. Phó Minh Chủ, sau này Thiên Cung Trường Sinh chắc chắn sẽ trở thành mối họa của cô phong chúng ta. Người bất cạnh run rẩy sợ hãi nói. Tôi biết, lập tức trở về bẩm báo chuyện này với Minh Chủ. Nghiêm Tàng Hải chậm chậm nói. Sắc mặt Thiên Diệp rất khó coi, nhìn Lâm Minh chậm chậm một lúc không nói lời nào, rồi phất tay áo rời đi. Thiên Phó Trưởng Môn, ông đi đâu vậy? Trương Nam Sơn vội kêu lên. Còn có thể đi đâu chứ, đương nhiên là về rồi, chẳng lẽ ở lại đây ăn cơm sao? Thiên Diệp lạnh lùng cười một tiếng. Phó Trưởng Môn, vậy Lâm Minh ông không nhận nữa sao? Trương Nam Sơn đuổi theo hỏi. Không còn là lấy huyết thì cậu ta còn gì để trông chờ chứ, nhận làm cái gì? Nhưng thiên phú và thực lực của cậu ta thì đệ tử bình thường không thể bằng được. Tôi biết, nhưng dù sao cậu ta và Thiên Cung Trường Sinh cũng có ân oán phức tạp. Bây giờ không còn là đến huyết, chúng ta không cần vì cậu ta mà trở mặt thành thù với Thiên Cung Trường Sinh. Hám Sơn, tôi biết ông muốn lôi kéo một nhân tài cho tông môn, nhưng cậu ta đã tự cắt đứt tiền đồ của mình, chuyện này không thể trách ai được. Tôi cũng cho cậu ta cơ hội mà cậu ta không biết trân quý. Dứt lời, Thiên Diệp lại vắt tay bỏ đi. Phó Trưởng Môn, Phó Trưởng Môn. Trương Nam Sơn gọi bảy tiếng, nhưng Thiên Diệp làm như không thấy, cứ thế đi xa. Trương Nam Sơn định đuổi theo, nhưng nhìn thấy Lâm Minh thì lại khựng lại, vô cùng khó xử, đi không được, ở không xong. Lần này Lâm Minh quyết tâm chích áo ra đi. Là đứa nít đã vào tay công chủ, Lâm Minh cũng nên cáo từ rồi. Lâm Minh lên tiếng, nếu cậu muốn ở lại thì Thiên Cung vẫn có chỗ cho cậu dung thân. Mà cậu nói ra, có lẽ công chủ sẽ cho tôi chỗ dung thân, nhưng một số người nào đó thì chưa chắc. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Anh vừa dứt lời, đám Tam Tôn Trưởng, Trịnh Tông Viễn đều hơi biến sắc, chẳng nói chẳng rằng. Mà tâm cũng liếc mắt nhìn bọn họ, bình tĩnh đáp. Bộ công chủ có thể ràng buộc bọn họ. Không cần đâu, tôi đã quyết định rời khỏi Thiên Cung rồi, không cần phải phiền phức như vậy. Lâm Minh đi tới trước mặt Nhị Tôn Trưởng, ôm quyền nói. Nhị Tôn Trưởng, bảo trọng. Nhóc Lâm, con đường sau này cậu hãy thật cẩn thận. Nhị Tôn Trưởng thở dài nói ra. Nhị Tôn Trưởng cũng hãy giữ gìn sức khỏe, Thiên Cung phức tạp hơn, bề ngoài của nó nhiều. Tôn Trưởng phải thật đề phòng. Tôi biết. Nhị Tôn Trưởng gật đầu. Lâm Minh xoay người rời khỏi Nhật Nguyệt Tinh Cung. Không ai ngăn cản, chỉ có Trương Nam Sơn theo sát phía sau. Hiển nhiên ông ta vẫn rất muốn lôi kéo thiên tài đặc biệt này. Cho dù không có Lạp Liên Huyết thì ông ta vẫn cảm thấy y thuật xuất thần nhập hóa của Lâm Minh hiếm người có được. Hội trà vẫn tiếp tục, nhưng lúc này không ai còn tâm trạng quan tâm đến hội trà nữa, mà đang nhớ lại trận đấu dữ dội vừa rồi cùng với 13 giọt Lạp Liên Huyết đáng sợ đang nằm trên cổ tay mà tâm quân chủ. Rời khỏi Nhật Nguyệt Tinh Cung, Lâm Minh bước đi như bay, đi hết bậc thềm Trường Sinh liền xuống núi. Sao cậu ta đi như bị ma đuổi vậy chứ? Trương Nam Sơn có chút khó hiểu, suy nghĩ một lát rồi quyết định ẩn thân, âm thầm bám theo. Thực ra việc giao Lạp Liên Huyết cho Mạc Tâm Quân Chủ cũng nằm trong kế hoạch của Lâm Minh. Nếu không giao ra thì anh khó mà đi được, cả Thượng Thanh Cung cũng bị liên lụy, mất nhiều hơn được. Hơn nữa, cho dù Lâm Minh may mắn thoát được thì e là Thiên Cung Trường Sinh cũng sẽ không tha cho anh. Nó không chừng còn đuổi theo đến tận Giang Thành. Chưa kể ở đó còn có người của các thế tộc khác như Cô Phong, Thiên Cung Trường Sinh không cướp thì người của các thế tộc đó cũng quyết không cam lòng bỏ qua. Nadirit đã bại lộ đây là củ khoai lang nóng bỏng tay. Thực ra là mình công khai bỏ lại nó cũng bớt đi rất nhiều phiền phức, nhưng chắc chắn không thể bỏ 10 giọt Nadirit như vậy được, nếu không ưu thế ở đại hội sẽ bị giảm quá nữa. Lâm Vân tự mình lẩm bẩm.